Bất hủ phàm nhân, chương 1151, tên của nàng là Hạ Nhược Nhân, góc truyện audio.com. Nửa năm thời gian đi qua, Mạc Vô Kỵ vẫn là không có nửa điểm manh mối, Tuế Nguyệt bàn này dường như chỉ có thể cho hắn dùng, hắn căn bản cũng không có thể làm bất kỳ thay đổi nào đối với Tuế Nguyệt bàn. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, rời đi phàm nhân giới. Vô Kỵ, ta hiện tại không có nửa điểm manh mối, chỉ biết là dựa vào cảm giác đi. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, Kỳ Ly có chút ngượng ngùng nói. Mạc Vô Kỵ đem phi thuyền giao cho nàng khống chế, thế nhưng là nàng phi hành nửa năm, cả nửa điểm manh mối cũng không có cách nào tìm được. Đi theo cảm giác cũng không sai. Mạc Vô Kỵ thở dài, chợt nhớ tới một ca khúc. Tiên tiên đi về đâu cũng là thế mà. Yêu đậm sâu để rồi chia xa. Xa xa xa xa xa dơ rồi. Hắn đột ngột có chút mê mang, nếu mà hắn là theo cảm giác đi, giấc mộng này của hắn ở địa phương nào? Không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó trường sinh, đứng ở đỉnh phong. Trường sinh sau đó thì sao nè? Đứng ở đỉnh phong sau đó thì sao nè? Từ khi tu luyện phàm nhân đạo tới nay, Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên lâm vào loại mê man này. Trong chớp nhoáng này, hắn mất đi phương hướng, mất đi mục tiêu. Giờ khắc này, đạo vận của hắn bắt đầu lăng loạn, hắn quanh thân quy tắc ba động càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng phức tạp. Đến cuối cùng, ngay cả thân thể hắn cũng vậy run rẩy. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ hồn nhiên không biết, hắn vẫn như cũ lâm vào giữa loại này mê man. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Chỉ ít hắn bây giờ còn chưa vượt qua loại này khuyết điểm, giờ này khắc này hắn chính là một phàm nhân tầm thường. Một đôi tay ôn mềm bắt lấy tay hắn, Mạc Vô Kỵ từ trong hỗn loạn nôn nóng tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt trong vắt gần trong gang tấc, chỉ là trong tròng mắt này có thêm một loại lo lắng khó có thể ẩn núp. Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Thấy Mạc Vô Kỵ mở mắt, đạo vận hỗn loạn cũng không còn tăng cường, Kỳ Ly bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có thêm một loại rung động không nói được, hắn ngơ ngác nhìn Kỳ Ly, giọng nói thư âm cùng Yên Nhi, khuôn mặt và tiếng cười tại trước mắt hắn không ngừng lay động, sau đó lại là Văn Hiểu Kỳ. Thế nhưng là những thứ này giọng nói, khuôn mặt và tiếng cười lại nhanh chóng phai đi, một loại cảm giác cô độc xông lên đầu. Đến cuối cùng, cư nhiên xuất hiện Hạ Nhược Nhân, một loại sâu đậm chán ghét từ trong lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên, hắn một cái tát vỗ ra. Kỳ Ly cảm nhận được Mạc Vô Kỵ không đúng, dường như có một loại khí tức tàn bạo cùng cực độ cô độc khí tức tràn ngập tại quanh thân hắn. Bép, Kỳ Ly không hề phòng bị Mạc Vô Kỵ một cái tát vỗ vào mông à nhầm. Vỗ vào má, há mồm phun ra một đạo máu tươi, đụng vào hộ trận phi thuyền, rơi xuống. Kỳ Ly đờ đẫn nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng tại trên người Mạc Vô Kỵ cảm nhận được sự chán ghét mãnh liệt trong chớp nhoáng này, trong đầu nàng chỉ có trống rỗng. Nếu như nói trước đây trên người Mạc Vô Kỵ đạo vận khí tức rất là hỗn loạn, vậy bây giờ trên người Kỳ Ly đạo vận khí tức chính là hỗn loạn không chịu nổi. Tu đạo tới rồi loại trình độ này của Kỳ Ly cùng Mạc Vô Kỵ, có đôi khi bị thương nặng nhất không phải là trong chiến đấu mới có, mà là loại lơ đãng thương tổn này. Kỳ Ly sư tỷ, tại trong nháy mắt Kỳ Ly bị mình tát một phát, Mạc Vô Kỵ thanh tỉnh lại, hắn không. Góc truyện audio.com, kịp ảo não, nhanh chóng vọt tới, đem Kỳ Ly ôm vào trong lòng. Kỳ Ly ý thức vẫn như cũ có chút trống không, nàng ở sâu trong nội tâm có một loại bàng hoàng, Mạc Vô Kỵ tại sao muốn đối với nàng lộ ra chán ghét thần thái cùng khí tức như vậy, cái loại này chán ghét thật giống như nhìn thấy thứ ác tâm nhất vậy. Đối với nàng mà nói, tại trong cái vũ trụ này, đã không còn thân nhân, người duy nhất đờ si nàng xem thành thân nhân, chỉ có Mạc Vô Kỵ. Nàng đại đạo đồng dạng không phải là cái loại tuyệt tình đại đạo, đã không còn thân nhân đạo, đối với nàng mà nói, còn có ý nghĩa gì? Trước đây, nàng vì cứu cha nàng, một người dứt khoát xông vào chư thần tháp. Hiện tại, Mạc Vô Kỵ tại trong lòng nàng, chính là thân nhân duy nhất của nàng. Thân nhân duy nhất đối với nàng chán ghét như thế, để cho trong lòng nàng có một loại tuyệt vọng này làm cho đạo vận nàng hỗn loạn rải rác. Xin lỗi, Kỳ Ly sư tỷ, ta không phải cố ý. Mạc Vô Kỵ lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Kỳ Ly, liên thanh nói. Thế nhưng là thương thế của Kỳ Ly không phải là vì bị hắn tát một cái kia, cũng không phải đan dược của hắn có thể giải quyết. Ta không trách ngươi, Kỳ Ly cười có chút buồn bã, nàng thực sự không muốn hỏi Mạc Vô Kỵ tại sao lại chán ghét nàng, nàng thầm nghĩ hơi khá hơn chút về sau, liền an tĩnh rời đi. Vài viên thuốc đối với Kỳ Ly không có nửa điểm tác dụng, Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng. Kỳ Ly sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao trong mắt của ngươi có một loại tử khí? Mạc Vô Kỵ thần thông, vô luận là sinh tử luân hay là âm dương chỉ, đều đối với tử khí có đặc biệt am hiểu. Hắn phi thường rõ ràng trong mắt Kỳ Ly tử khí không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ tự thân Kỳ Ly, nói cách khác Kỳ Ly bỗng nhiên mất đi tín niệm cùng chờ mong sự sống. Kỳ Ly dùng rằng lắc đầu, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết Kỳ Ly nhất định là có chuyện gì không nghĩ nói với hắn, thế nhưng là hắn không biết phải làm thế nào để Kỳ Ly nói ra với hắn. Thời gian từ từ trôi đi, Kỳ Ly rốt cục tránh thoát ra. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đạo vận khí tức lộ ra rất là bất ổn. Kỳ Ly sư tỷ, Mạc Vô Kỵ buông ra Kỳ Ly gọi một câu. Kỳ Ly nhìn Mạc Vô Kỵ một hồi lâu, lúc này mới nhu hòa cười một cái nói. Vô Kỵ, còn nhớ rõ lời ta trước đây nói với ngươi sao? Ta cuối cùng là phải dựa vào chính mình đi lang bạt một phen. Đi theo bên cạnh ngươi ta chỉ có thể vĩnh viễn cũng không cách nào lớn mạnh. Ta đi rồi, ngươi hãy bảo trọng nhiều. Nói xong câu đó, Kỳ Ly xoay người một bước liền từ trên phi thuyền của Mạc Vô Kỵ bước ra, trong nháy mắt liền biến mất tại giữa vũ trụ mênh mông. Mạc Vô Kỵ đờ đẫn nhìn phương hướng Kỳ Ly biến mất, cả người bộc phát trầm mặc. Quanh người hắn đạo vận lại một lần nữa hỗn loạn, dường như lần nữa rơi vào cái loại hoàn cảnh lúc trước này. Không, điều này tựa hồ có chút vấn đề. Nguyên thần ngồi yên tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ một trận run rẩy, đánh ra vô số thủ quyết, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa mở mắt. Lúc này, dù là có ngốc, Mạc Vô Kỵ cũng biết mình tồn tại vấn đề. Hắn không chút do dự chạy ra khỏi phi thuyền, đuổi theo hướng về phía Kỳ Ly biến mất. Kỳ Ly dùng tốc độ cũng không nhanh, nàng vừa đi ra khỏi phi thuyền, toàn bộ ý niệm lại một lần nữa lâm vào trong trống không. Cũng không biết một mình tại trong hư không trôi đi bao lâu, nàng ngừng lại, ở trước. Góc truyện audio.com, mắt nàng là một cái hư không liệt phùng to lớn. Đoạn thời gian này, nàng vẫn đang đơn điệu tái diễn suy nghĩ một vấn đề, nàng vì sao còn phải sống nữa? Có lẽ, hư không liệt phùng này chính là kết cục sau cùng của nàng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, trong mắt Kỳ Ly bỗng nhiên thanh minh, nàng ngẩng đầu nhìn xa xa mênh mông hư không, khẽ mỉm cười một cái. Nụ cười kia thật giống như quét sạch ánh mặt trời, đem tất cả vẻ lo lắng trong hư không đều xua tan đi. Giờ khắc này, nàng không còn suy nghĩ tới bất luận thứ gì khác. Trong mắt của nàng có một loại tân sinh, nàng không cách nào chịu được cảnh một người yên lặng cô độc tu luyện vô số năm, sau đó tăng lên cảnh giới của mình như con rối vậy. Nàng muốn được trịch, vâng chính xác là như vậy. Nàng rốt cục giơ chân lên, một bước bước vào trong hư không liệt phùng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét tới Kỳ Ly, chân Kỳ Ly vừa mới bước vào hư không liệt phùng. Mạc Vô Kỵ kinh hoàng hồn phi phách tán, xúc địa thành thốn thần thông thi triển tới cực hạn, Mạc Vô Kỵ hầu như đi theo Kỳ Ly đồng thời bước vào hư không liệt phùng, sau đó chương tay đem Kỳ Ly ôm vào trong ngực. Tham khảo các phim Hàn Quốc để tưởng tượng dễ hơn. Phốc phốc phốc, bên trong hư không liệt phùng từng đạo xé rách khí tức hoành quét tới, dù cho thân thể Mạc Vô Kỵ là thánh thể tại đây dưới đẳng cấp cao hư không liệt phùng, vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Khi Lạc Thư Đờ Si Mạc Vô Kỵ tế xuất, quanh thân Mạc Vô Kỵ đã bị hư không lưỡi mang họa xuất một đống vết máu, quần áo tả tơi hầu như toàn bộ bị hư không phong nhận cuốn đi. Cũng may hắn còn có Lạc Thư, không có Lạc Thư mà nói có lẽ hắn sau cùng chỉ có thể còn bộ xương gãy nát. Hắn còn không dám tiến vào phàm nhân giới, lúc này phàm nhân giới của hắn còn không có triệt để hoàn thiện, tại dưới loại kinh khủng hư không xé rách này, một khi phàm nhân giới của hắn bị xé rách vậy hắn chẳng những không thể sống được đến, ngược lại sẽ đi theo thế giới cùng nhau tiêu tán. Vô Kỵ, ngươi, Kỳ Ly cảm thụ được cả người Mạc Vô Kỵ là máu tươi, sợ ngây dại ra. Thẳng đến Mạc Vô Kỵ tế xuất Lạc Thư bảo vệ, nàng mới tỉnh ngộ lại. Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là vì bảo vệ nàng, nàng sợ rằng đã bị hư không liệt phùng cắn nuốt trở thành mảnh vụn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa bị hư không lưỡi mang xé rách, toàn thân đều là vết thương, quần áo càng là chỉ có vài miếng đeo ở bên trên vết máu. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng, ở sâu trong nội tâm Kỳ Ly tràn đầy hổ thẹn cùng bất an. Kỳ Ly sư tỷ, tuy rằng ta không biết là bởi vì nguyên nhân gì thế nhưng là tỷ nên nói cho ta biết. Bằng không ta vĩnh viễn cũng khó mà tha thứ chính bản thân mình. Giọng nói Mạc Vô Kỵ có chút chậm lại. Vô luận như thế nào, Kỳ Ly là bởi vì hắn đánh một cái tát lúc này mới thay đổi thành như vậy. Kỳ Ly há miệng, nàng cảm giác được Mạc Vô Kỵ không có nói dóc, nàng có thể nghe ra, Mạc Vô Kỵ mỗi một câu nói đều là thật tâm. Nàng do dự, đưa tay muốn sờ một cái vào mặt Mạc Vô Kỵ, nàng muốn lau đi vết máu trên mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bắt lấy tay nàng, trong mắt cũng không có bất kỳ chán ghét gì, thay vào đó là một loại ôn nhu và may mắn. Mạc Vô Kỵ đích xác may mắn, nếu mà hắn chậm một chút Kỳ Ly đã biến mất từ trên thế giới này. Bành, hư không liệt phùng biến mất tại dưới cường đại hư không liệt phùng vòng xoáy lực lượng, Mạc Vô Kỵ cùng Kỳ Ly cùng nhau. Góc truyện audio.com, rớt vào trên mặt một khối đất đen kịt đem mặt đất đụng ra một cái vũng bùn to lớn. Kỳ Ly Đờ Si Mạc Vô Kỵ bảo vệ, không có nửa điểm bị thương. Xin lỗi, Vô Kỵ, ta vì nhìn thấy chán ghét tại trong mắt ngươi, ta lo lắng ta tiếp tục cùng với ngươi, sẽ ảnh hưởng đại đạo của ngươi. Kỳ Ly có chút đau thương nói, nàng là thật cảm nhận được tràng cảnh Mạc Vô Kỵ đạo vận hỗn loạn, khí tức bất ổn. Cộng thêm ánh mắt Mạc Vô Kỵ nhìn nàng rất chán ghét, nếu mà tiếp tục cùng đi với Mạc Vô Kỵ, đối với Mạc Vô Kỵ chỉ có chỗ hỏng không có lợi, sau cùng nói không chừng làm cho Mạc Vô Kỵ hồn phi phách tán, không còn có cơ hội luân hồi. Vô luận Mạc Vô Kỵ bởi vì sao chán ghét nàng, nàng cũng không thể ảnh hưởng đến Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hiểu được Kỳ Ly nhìn thấy tâm tình chán ghét của hắn đối với Hạ Nhược Nhân. Hắn theo bản năng ôm sát Kỳ Ly vào trong lòng, tranh thủ bóp mông nàng mấy cái, cũng không có đứng lên từ trong hố đất mà là nhìn hư không mênh mông vô biên, thanh âm thật giống như đến từ xa vời vậy. Kỳ Ly sư tỷ, trước đây ta sinh sống tại một nơi thế giới phàm tục tên là Địa Cầu. Ở nơi đó ta nhất tâm học tập dược đạo, đồng thời kết giao một người bạn gái, tên của nàng là Hạ Nhược Nhân. Cách chương.